Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, người nào cho ngươi phách lối lá gan? Ta không có khả năng đi với các ngươi tối nay có thể mang đi, cũng chỉ có ta thi thể. Bạch Tố ngữ khí cùng thần sắc, biến đến 10 phần kiên quyết quả quyết, trong miệng nói chuyện. Chẳng biết lúc nào, trên tay nàng đã thêm ra một thanh dao gọt hoa quả. Gác ở trên cổ họng, các ngươi ai dám lên trước một bước, ta chết ngay bây giờ cho các ngươi nhìn. Tóc vàng âm thầm nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không nghĩ tới. Bạch Tố tính tình, đã vậy còn quá cương liệt. Xoay chuyển ánh mắt, tóc vàng lần nữa đem chủ ý đánh vào bạch kính trung trên thân. Muốn là Bạch Tố thật coi chàng tự sát, vậy hắn trở về căn bản không có cách nào bàn giao. Sau đó ra vẻ thâm trầm tằng hắng một cái, ngây người uy hiếp nói. Lão già kia, ngươi còn thất thần làm gì? Đừng điếc đêm qua a, nên làm như thế nào? Không cần phải tự dạy ngươi a. Tối nay sự tình, nếu như làm không xong, lão tử không chỉ có muốn giết chết ngươi. Còn có ngươi cái kia bảo bối nhi tử, cũng đừng hòng còn sống. Nhi tử trắng binh, là bạch kính trung cả đời này lớn nhất nghịch lân. Nghe xong tóc vàng lời này, bạch kính trung nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái. Biết rõ tóc vàng đám người này, cái gì thủ đoạn hèn hạ, đều làm ra được. Tố tố a, ta con gái tốt, ngươi thì đi theo đám bọn hắn đi thôi. Khác quật cường, ta đại biểu bạch gia tổ tông 18 đời thỉnh cầu ngươi. Lòng từ bi, làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh đi. Dù sao bạch gia dưỡng ngươi một trận, ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Bạch kính trung con ngươi đảo một vòng, thoáng chốc kế chạy lên não. Thẳng, thẳng, thẳng quỳ dạp xuống Bạch Tố trước mặt. Nước mắt tuôn đầy mặt, dập đầu như giã tỏi. Run run rẩy rẩy thân hình, như là không rõ tình hình người, nhất định sẽ bị hắn hành vi chỗ cảm động. Tố tố, ngươi yên tâm đi thôi, về sau ta cam đoan làm người tốt, có cái này 300.000, tiểu binh thì có thể lấy vợ sinh con. Bạch kính trung nói liên miên lải nhải nói, chính mình đem Bạch Tố nuôi dưỡng lớn lên các loại không dễ dàng. Lúc này, theo bạch gia chạy ra một thiếu nữ, ngang tay tóc ngắn, mi thêm mục tú, trắng, tích trên dung nhan, treo trẻ con, non ngây ngô, một mặt kinh hoàng hướng về Bạch Tố bên này chạy tới. La hét hỏi, tố tố tỷ, đây là có chuyện gì? Bạch Tố buồn bã cười một tiếng, nói khẽ, Vũ Hân, thật xin lỗi, ta sau này không thể đang chiếu cố ngươi. Ngươi cũng đừng oán niệm ta. Thiếu nữ mắt trợn tròn, trong đám người xem chừng lấy, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vứt xuống Bạch Tố, quay người hướng Diệp Thiên bên này chạy tới, mừng rỡ vạn phần nói, Diệp đại ca, quá tốt, ngươi rốt cục đến, ngươi tranh thủ thời gian mau cứu Tố Tố tỷ đi. Thiếu nữ này chính là lúc trước bị thú tính đại phát La Thành một đường đuổi theo, dưới cơ duyên xảo hợp, chạy vào công viên đình nghỉ mát, nhiễu loạn Diệp Thiên cùng Bạch Tố hai người ôn nhu quấn. Tơ Trương Vũ Hân, sau đó cầu khẩn Diệp Thiên có thể cứu nàng nhất mệnh. Tại Bạch Tố chỉ huy dưới, rời đi khu vực thành thị, trở lại lão thành khu, những ngày gần đây, một mực đợi tại Bạch Tố bên người. Diệp Thiên vốn đang không có ý định hiện thân, nhưng lúc này như là đã bị Trương Vũ Hân phát hiện. Cũng chỉ đành vượt qua đám người ra, hướng Trương Vũ Hân bên này đi tới. Trước mắt Trương Vũ Hân, đã không còn giống lúc trước Diệp Thiên lần thứ nhất. Tại Thanh Vân đường phố nhìn thấy nàng lúc, như thế phi chủ lưu, phản phác quy chân, trở về đến cái tuổi này thiếu nữ. Phải có thanh xuân cùng hồn nhiên, một thân màu xanh lam quần áo thể thao mặc lên người. Sau đầu rủ xuống một đầu đen nhánh xinh đẹp đuôi ngựa phát. càng thêm lộ ra thanh thuần xinh đẹp. Lệ, mặc dù mới có 14-15 tuổi tuổi tác, nhưng đã có mỹ nhân bại hoại tư bản. Đợi một thời gian, tất nhiên cũng có thể trưởng thành là hại nước hại dân vưu vật. Vui đến phát khóc Trương Vũ Hân, kéo một cái Diệp Thiên tay áo, đem Diệp Thiên lôi kéo Đạo Bạch làm bên này. Diệp Thiên cùng Bạch Tố quan hệ thân mật, Trương Vũ Hân tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Diệp đại ca, những người này quá xấu. Trương Vũ Hân nhát gan ánh mắt, lần nữa theo tóc vàng đám huynh đệ này trên thân đảo qua. Nhỏ giọng đối Diệp Thiên mở miệng nói, những tên bại hoại này, trước kia còn đùa giỡn qua ta đây. Lời nói này xong, Trương Vũ Hân lại chạy đến Bạch Tố bên kia. Cầu khẩn Bạch Tố cầm trong tay đao tử để xuống. Hoan hỉ cười nói, Tố Tố tỷ, ngươi yên tâm đi, đã Diệp đại ca đến, trên đời này liền không có người có thể tổn thương đến ngươi. Trương Vũ Hân lần trước tại công viên đình nghỉ mát, càng là tận mắt chứng kiến qua Diệp Thiên xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Nàng đối Diệp Thiên có vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng. Tố Tố tỷ, bỏ đao xuống. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tố. Diệp Thiên lúc này đột nhiên hiện thân, làm cho Bạch Tố vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng trước đó rời đi Diệp gia về sau, cũng muốn làm không sai coi là Diệp Thiên hội mang theo Nhan Như Tuyết rất mau rời đi. Nhưng không nghĩ tới Diệp Thiên cũng không có đi. Cùng đường Mạt Lộ Bạch Kính Trung, thấy một lần Diệp Thiên ra mặt, lần nữa dự cảm thấy mình cơ hội tới. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần nghe Trương Vũ Hân nói qua, nàng Diệp đại ca làm sao nghiêu bước, làm sao lợi hại. Mà lúc này, Bạch Tố cũng vô cùng nghe lời bỏ đao trong tay xuống tử. Trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong, hàm xúc lấy một vệt tín nhiệm cùng hoan hỉ. Nhìn đến Bạch Tố cái ánh mắt này, Bạch Kính Trung không do dự nữa, mà chính là ba chân bốn cẳng, một đường chạy chậm đến, đi vào Diệp Thiên trước mặt, sau đó cười rạng rỡ nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp đại ca a, hạnh ngộ hạnh ngộ, thường thường Vũ Hân nhắc lên ngươi. Diệp Thiên không có tiếp Bạch Kính Trung gốc già, cái này khiến Bạch Kính Trung mặt mò đỏ bừng, cũng là xấu hổ muốn chết. Ta lần thứ ba thanh minh, mang theo ngươi tiểu đệ, cút ngay lập tức. Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt tại tóc vàng trên thân, mây trôi nước chảy mở miệng nói, sau này đều không cho lại quấy rối Bạch gia. Không phải vậy lời nói, các ngươi, còn có các ngươi sau lưng lão đại, đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tối nay, ta đối với các ngươi đã là vô cùng tha thứ. Lan, một chữ cuối cùng xuất khẩu. Tất cả mọi người tại thời khắc này cảm giác được, phảng phất có một trận lạnh lẽo gió lạnh, trong nháy mắt thổi vào sâu trong linh hồn, khiến đến bọn hắn toàn thân lớn rung động, tâm lý càng là sinh ra một cỗ áp chế không nổi cảm giác sợ hãi. Tóc vàng gãi gãi tóc, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thanh niên trước mắt, rõ ràng cũng là cái người qua đường giáp, làm sao hiện tại đột nhiên lắc mình biến hóa, thành nhân vật chính, nắm thảo, ngươi, mẹ, đi chết đi. Diệp Thiên sau lưng hai cái tiểu đệ, lớn mạnh lên lá gan, nhìn nhau, đồng thời vung lên dao bầu, hướng về phía Diệp Thiên phía sau lưng chém mạnh tới, sắc bén lưỡi đao, chảm phá không khí. Phát ra, xoát xoát, sắc nhọn vang, chính đối hai cái tiểu đệ Bạch Kính Trung, càng là dọa đến mặt như màu đất. A, kêu lên sợ hãi, tại hắn trong tiếng kêu sợ hãi, leng keng, hai tiếng, kim thiết va chạm giống như bạo hưởng, đinh tai nhức óc quanh quẩn tại trong tai mọi người. Ngay sau đó, tại đương đương đương, giòn vang âm thanh bên trong, hai thanh dao bầu từng khúc đều là đoạn, rơi rơi xuống đất, chỉ còn lại có cán đao tử còn vẫn như cũ giữ tại hai cái tiểu đệ trên tay. Mà bọn họ miệng hổ chỗ, đã bị chấn động đến máu tươi chảy dài. Toàn bộ cầm đao cánh tay đều tại rừng không ngừng run rẩy. Các ngươi cái này cho ta gãi ngứa ngứa sao? Diệp Thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trong giọng nói mang theo nhấp nhô trào phúng. Thì các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường cũng dám ở trước mặt ta phách lối, không biết là người nào cho các ngươi lá gan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.